Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Đại Tiểu Thư. Vũ khí rất tốt, y phục rất xinh đẹp, cảm ơn ngươi lễ vật, Thu Thủy Y Nhân vẫn chưa lập tức đem trang bị thay đổi đi. Cái này hai trang bị còn cần cường hóa cùng tẩy luyện đây. Nguyệt Ma Chi Thương cái này thanh pháp trượng chỗ phụ gia lực công kích so Tô Dương Băng Diễm Phượng Hoàng cũng cao hơn. Băng Diễm Phượng Hoàng mặc dù là thần đúc vũ khí, nhưng đẳng cấp dù sao quá thấp, mà lại tiến giai trình độ cũng bị hạn chế. Càng là về sau, Tô Dương lực công kích ưu thế liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Bất quá tạm thời không cần lo lắng công kích vấn đề, bởi vì màu đỏ trang bị cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh tới. Tô Dương cười nói, các loại áp tiêu kết thúc về sau liền đi cường hóa đi. Thu Thủy Y Nhân cười nói, trước áp tiêu, Tô Dương lập tức mở ra công hội tiêu, vẫn như cũ là tử cấp, mặt khác chính hắn còn mua cái tranh tiêu. Công hội mọi người ào ào phí tổn kim tệ mua tiêu. Tại Tô Dương gào to dưới, đội xe hướng về Nam Thành bước đi. Tranh tử, có cái đồ vật muốn tặng cho ngươi. Áp tiêu thời điểm, Tô Dương cho Tô Tranh phát đi tin tức. Hắn mới làm ra đến ngàn năm nhân sâm, chính mình giữ lấy cũng không có gì dùng. Đồ tốt đưa lão bà, đồ tốt đưa muội tử. Đây là phi thường có cần phải. Thứ gì? Tô Tranh lập tức trả lời. Tô Dương nói, ngàn năm nhân sâm, hai cái thiên phú, hắn một bên nói còn một bên đem sủng vật sách tranh gửi tới. Thần sủng a, ta muốn ta muốn ta muốn, lão ca ta yêu chết ngươi. Tô Tranh kích động lên, cả người đều nhanh muốn không bình thường. Trước đó bởi vì rất nhiều nát sự tình mà khó chịu tâm tình lập tức tốt không ít. Tô Dương thực cũng là nghĩ để Tô Tranh cao hứng một chút. Hiện tại xem ra, mục đích lộ ra nhưng đã đạt tới. Vậy đợi lát nữa ngươi liền đến đi. Được, Tô Tranh hì hì nói. Lão ca ngươi đánh ngươi tiêu xe một chút, ta lập tức liền tới đây. Tô Dương nói, bây giờ còn chưa ra khỏi thành đâu. Đợi lát nữa, tiêu xe đi về phía trước tiến. Tô Dương triệu hồi ra sủng vật, là ngàn năm nhân sâm. So hy hữu cấp bậc nhân sâm lớn hơn một số, cùng hắn trước kia ngàn năm nhân sâm sủng không có gì khác nhau, đều là một cái bộ dáng, cho nên không có người biết hắn cái này ngàn năm nhân sâm đã không phải là trước kia cái. Áp tiêu trên đường vẫn như cũ đầy đất chiến hỏa, mặc dù có Tô Dương tại, Nhất Diệp Thảo công hội mọi người vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Tranh tiêu 100 kim, tử tiêu 10 kim, lam tiêu 1 kim, cho dù chỉ là giá trị 1 tệ lam tiêu cũng muốn 100 khối tiền a. Phần lớn người đều là người bình thường, cho nên phần lớn người đều tổn thất không nổi. Cường đạo rất đáng giận, bọn họ không áp tiêu chỉ đoạt tiêu. Loại này không làm mà hưởng cách làm khiến người ta chơ chén. Tô Dương sẽ không đi xen vào việc của người khác. Nhưng nếu là đối phương dám chọc chính mình, hắn thì nhất định sẽ đem đối phương bắn giết tại chỗ. Tô Dương bị người đánh chính mình tiêu xe một chút, mặc lấy một bộ tính cảm giác giáp ra Tô Tranh đến. Nàng cười hì hì hướng Tô Dương lão đi qua, hưng phấn nói, lão ca lão ca, ta nhân sâm đây, nha, đại tiểu thư đến a, đại tiểu thư tốt. Buổi tối lưu đi xuống ăn cơm đi. Nhìn thấy Tô Tranh, trong công hội cả đám người lập tức trêu chọc lên. Lăn to, khác trêu chọc tỷ a. Tô Tranh cũng đầy đủ bá khí. Đại bác hướng mặt đất phóng một cái, tóc dài tung bay, còn thật có mấy phần trị đại khí thế. Tô Dương cười cười, đem ngàn năm nhân sâm giao dịch cho Tô Tranh, nói ra, cầm đi đi. Có cái này sủng vật, ngươi về sau đánh sân thi đấu thời điểm hẳn là có thể đầy đủ nhẹ nhõm không ít. Tô Tranh cười nói, cầm tới toàn thắng khen thưởng tuyệt đối không có vấn đề. Không nói, ta muốn trở về Áp Tiêu. Lão ca gặp lại, Tô Dương hướng Tô Tranh phất tay từ biệt. Áp, tiếp tục, đội ngũ đi về phía trước tiến. May ra Nhất Diệp Thảo công hội đại kỳ rất dọa người. Không ai dám tiến lên đây quấy rối. Đội xe lớn nhất cuối cùng thành công đến mục đích. Y nhân, ngươi đi đem vũ khí cùng y phục làm tốt. Tối nay chúng ta đi Nguyệt Ma Động thiêu quái. Áp Tiêu hoạt động kết thúc. Tô Dương đối Thu Thủy y nhân khởi xướng tổ đội mời. Pháp sư thiêu quái nhanh. Có Thu Thủy y nhân mang theo chính mình giết quái lên cấp cũng là dễ chịu. Được, Thu Thủy y nhân cười nói. Cái kia thanh vũ khí thêm nhiều 300 điểm công đâu. Sao ta thanh này hoàn mỹ tử mạnh hơn. Trang bị lên cái kia thanh vũ khí về sau. Ta phát ra hẳn là sẽ cao hơn không ít. Tô Dương cười nói. Chờ ngươi, Thu Thủy y nhân rất nhanh liền đem trang bị làm tốt. Nàng là kẻ có tiền. Cường hóa thạch không đủ liền đi bán đấu giá chỗ đó mua. Cho nên đem y phục cùng vũ khí đều cường hóa đến 10. Mặt khác còn ào ào tẩy luyện ra không tệ thuộc tính. Tổng thể mà nói, nàng công kích hạn so trước đó thêm ra 5-600 điểm. Phòng ngự giá trị cũng nhiều ra hơn 300 điểm. So với trước đó cường đại tốt nhiều. Cho nên tại Nguyệt Ma Động bên trong thiêu quái thời điểm, tiểu quái tử vong tốc độ tăng tốc. Tô Dương cùng Thu Thủy y nhân thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ cũng tăng lên. Nguyệt Ma Động tầng thứ nhất dần dần cũng khác người chơi tiến đến. Bọn họ cùng một chỗ tạo thành đội ngũ nhóm soát tiểu quái. Tốc độ lên cấp muốn so ở bên ngoài giết quái nhanh nhiều. Nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ dám tại tầng thứ nhất cày quái. Tầng thứ hai quái vật đều là cấp 50 độc quái. Thương tổn rất cao, có thể kháng trụ người chỉ sợ không có mấy cái. Tô Dương cùng Thu Thủy y nhân đẳng cấp đều đạt tới trên 50 cấp. Tại Nguyệt Ma Động tầng thứ nhất cày quái cũng không thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Cho nên hai người đã đến Nguyệt Ma Động tầng thứ hai đi. Tầng thứ hai độc quái đều là cấp 50 quái vật. Vừa vặn thích hợp hai người luyện cấp. Thu Thủy y nhân thay đổi màu đỏ phẩm chất trang bị về sau phòng ngự giá trị tăng lên rất nhiều. Cho nên đã có thể kháng trụ tiểu quái công kích. Hơn 50 cấp cự ma lĩnh chủ nhục thuẫn năng lực cũng được tăng lên rất cao. Cho nên quần sát cấp 50 tiểu quái không có vấn đề. U ám Nguyệt Ma Động bên trong. Độc quái kết bè kết đội mà dâng lên đến. Từng mảnh liệt hỏa vẩy xuống. Mảng lớn màu đỏ thương tổn trị số sáng lên. Trang diện rất đẹp. Soát bình phong điểm kinh nghiệm nhìn lấy càng đẹp. Sân thi đấu mở ra. Tô Dương lập tức truyền tống vào đi. Đây là hoàng kim đẳng cấp trận đấu. Đối thủ mạnh rất nhiều. Càng đi về phía sau càng rõ ràng nhất. Tô Dương đối thủ là cái hỏa pháp sư. Mang sủng vật là nhân sâm. Bất quá chỉ là hy hữu cấp bậc. Nhưng hy hữu cấp bậc nhân sâm sủng nếu như kỹ năng khép đến lời hữu ích. Đánh người vẫn như cũ rất đau. Tô Dương cũng đem chính mình sủng vật triệu hoán đi ra. Làm Nguyệt Ma xuất hiện tại cái kia ma pháp sư trong tầm mắt lúc. Cả người đều hưu cao cổ. Như thế tình huống như thế nào? Đánh sân thi đấu còn có thể mang nữ nhi. Ta nói anh em, ngươi đây là thứ đồ gì a? Đối diện ma pháp sư kia nhìn không hiểu nhiều. Tô Dương cười nói, sủng vật a, không phải vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Cái kia ma pháp sư nói, ta đi, đây cũng là sủng vật. Từ nơi nào làm đến? Nhìn qua tốt phong cách Tây a. Tô Dương cười nói, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Cái kia ma pháp sư cười thầm, để cho ta tới thể nghiệm một chút. Hắn một bên nói vừa bắt đầu phóng thích hỏa tường thuật. Sử dụng tường lửa đem Tô Dương tiến lên lộ tuyến phong kín. Hắn một bên thả tường lửa một bên lùi lại. Muốn cùng Tô Dương tận lực kéo dài khoảng cách. Hắn biết cung tiễn thủ tay rất dài. Nếu là tùy tiện tiến lên. Khẳng định là mình trước bị công kích. trước hết rút lui một chút thăm dò địch nhân nội tình. Chỉ có xác định nội tình về sau mới có thể xác định đấu pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.